Tề Ninh hiển nhiên biết người này, ông vẫn giữ phép lịch sự, nói. Xin lỗi Lưu tiên sinh, ngài ra giá thấp hơn giá khởi điểm, bởi vậy vô hiệu. Người trung niên họ Lưu cười mỉa, ồ, là tôi thấy ông hô hào trên bục đấu giá nhưng không ai buồn để ý tới nên mới muốn giúp ông gỡ rối. Hóa ra là tôi sai rồi, vật găm hàng quý giá nhất này xem ra để quốc tế hoa bảo tự giữ lấy, vốn không chuẩn bị bán ra ngoài mà. Khi nói tới, vật găm hàng quý giá nhất ông ta cố ý nhấn mạnh gằn giọng kéo theo đó là cả một tràng cười nhạo báng. Tề Ninh miễn cưỡng ứng phó nói, đem ra đấu giá, đương nhiên là chuẩn bị bán đấu giá rồi. Người trung niên họ Lưu đổi giọng rất nhanh, lớn tiếng chất vấn. Chuẩn bị bán đấu giá thế sao ra giá cao vậy? Nó thực sự đáng 80 vạn, đủ tư cách làm vật găm hàng không? Tề Ninh không nói được gì nữa. Người trung niên họ Lưu kiên quyết không tha, hỏi dồn tới chân tường. 20 mấy chuyên gia đồ cổ đều nói nó là vật cấp thấp, tiên sinh Uông Thế Tương còn định giá nó chỉ đáng 10 vạn, lẽ nào mắt họ đều có vấn đề? Các người dùng đồ cấp thấp làm vật găm hàng, chỉ đáng 10 vạn mà ra giá khởi điểm tới 80 vạn, định ỷ vào danh tiếng của quốc tế hoa bảo lừa gạt người mua, lừa đảo tiền bạc đúng không? Hay là cố ý dùng vật găm hàng cấp thấp tự gây ra tiếng cười hô hố, lừa bịp tình cảm của mọi người, thu hút sự quan tâm của mọi người? Bất luận mục đích của các người là gì, hành vi này đều là lừa đảo cực độ. Với danh nghĩa là một nhân sĩ trong ngành đấu giá, Lưu Hoa Đông tôi coi thường các người. Quốc tế hoa bảo có to lớn hơn, nổi tiếng hơn, cũng không thể tùy tiện lừa gạt các vị khách hàng. Gocchuyenaudio.com. Còn Tề Ninh ông, mắt miệng nổi tiếng, năng lực giám định và thưởng thức hàng đầu mà không thể nhận ra vật không đáng giá với giá trị của nó sao? Lẽ nào trong mắt chuyên gia đấu giá hàng đầu như ông chỉ có tiền, đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất chạy đi đâu mất rồi hả? Những lời này càng nói càng cay nghiệt, từ phê bình vật bán đấu giá tới phê bình quốc tế hoa bảo, cuối cùng chuyển sang công kích nhắm thẳng vào Tề Ninh. Nói tới mức hai tay Tề Ninh phải vịn vào bục, mặt trắng bệch xấu hổ tới đỉnh điểm, tới nỗi một câu phản bác cũng không thốt ra được. Tâm trạng của người mua phía dưới cũng bắt đầu bị kích động náo loạn theo. Người thì cười nhạt, người thì coi thường, người thì túm năm tụm ba bàn tán về quốc tế hoa bảo, xem thường Tề Ninh. Cả hội trường đấu giá bỗng chốc náo loạn tới đỉnh điểm. 2. Đường Phong chịu sự ủy thác của hiệu trưởng trường Đại học Kim Lăng đi thu thập những vật siêu tập cho thư viện mới xây của trường, bắt đầu tham gia đấu giá từ ngày thứ 7 của hội chợ đấu giá mùa xuân. Hiện giờ anh đang ngồi trên hàng ghế đầu dành cho những người mua, đã chứng kiến tất tần tật mọi việc vừa xảy ra. Khi xung quanh đang náo loạn, Lưu Hoa Đông đang dương dương tự đắc, Tề Ninh toàn thân run rẩy lẩy bẩy gần như gục ngã ra sàn đấu giá thì Đường Phong rốt cuộc đã không thể nhịn được nữa, anh dương tấm biển trên tay lên, đồng thời lớn tiếng. Tôi ra giá 80 vạn, do Đường Phong ngồi ngay hàng ghế đầu, lại lớn tiếng hét lên, nên tuy xung quanh rất hỗn loạn nhưng Tề Ninh vẫn có thể chú ý tới anh, mắt ông bỗng chốc sáng rực lên, giống như tóm lấy ngay được một cọng cỏ cứu mạng, Tề Ninh chỉ vào Đường Phong liên tiếp hét lên. Tiên sinh này ra giá 80 vạn, tiên sinh này ra giá 80 vạn, lúc này, tất cả mọi người đều chú ý tới tấm biển chữ mở Đường Phong đang giơ lên, cả hội trường lại bỗng chốc tĩnh lặng trở lại. Lưu Hoa Đông giống như bị bỏ cạp chích cho một cái, đứng phắt dậy, chỉ vào Đường Phong nói. Không thể thế được, không thể thế này được, cậu nhất định là cò mồi của quốc tế hoa bảo, nhất định là như thế. Tề Ninh lúc này đã trấn tĩnh trở lại, nghiêm nghị nói. Lưu tiên sinh, xin lưu ý những gì bản thân ngài đang nói, ngài phỉ báng vô căn cứ như vậy, chúng tôi hoàn toàn có thể khởi kiện ngài lên tòa án. Lưu Hoa Đông hiển nhiên cũng tỏ ra là người nhanh nhạy, ban nãy chỉ là luống cuống mà thôi, nên liền nói ngay. Tôi thu lại những lời vừa nói xong lại chuyển ánh mắt về phía Đường Phong, chàng trai, cậu quyết định ra giá 80 vạn để mua thứ này sao? Trong đoạn đối thoại vừa rồi, Đường Phong đã hiểu ra Lưu Hoa Đông là người của một công ty đấu giá, anh có chút phản cảm với hành động lợi dụng cơ hội kích động khách hàng để đánh trả đàn áp đối thủ. Giờ đã nghe thấy, anh lườm Lưu Hoa Đông một cái, nói. Mắt ông có vấn đề hay là não có vấn đề đấy hả? Không quyết định thì tôi dương biển làm gì? Lưu Hoa Đông bị phản đòn, gằn giọng chửi rủa một câu, ngượng ngập ngồi xuống. Đường Phong không nghe rõ ông ta chửi gì, nhưng nghĩ tới mấy từ đại loại như bại não, thằng ngu, cộng thêm những ánh mắt của những khách hàng xung quanh đổ dồn lại thì cũng gần như là muốn biểu đạt cái ý đấy. Anh không vì thế mà manh động, lòng nghĩ các người cảm thấy tôi là thằng ngốc nhưng tôi lại thấy các người mới chính là bọn ngốc ấy. Gocchuyenaudio.com. Tấm biển trong tay Đường Phong vẫn dương lên hướng về phía Tề Ninh, trên bục đấu giá Tề Ninh hô lên. Vị tiên sinh này ra giá 80 vạn, còn có ai ra giá cao hơn không?

Người trong thang máy nghe thấy tiếng gọi của anh nên đã nhấn nút mở cửa. Người trong thang máy là một ông lão tóc bạc phơ. Đường Phong nhìn ông với ánh mắt có chút hoài nghi, khi anh thấy đôi cánh tay trắng bệch khô héo, cứng đơ của ông thì đã lập tức nhận ra ông ta chính là ông lão đấu giá được tấm kệ tranh ngọc cuối cùng. Thang máy chạy xuống, ông lão nhìn Đường Phong một cái, đột nhiên cất giọng hỏi. Cậu chính là chàng trai khởi giá 80 vạn phải không? Đường Phong gật gật đầu. Ông lão tiếp, cậu cũng hứng thú với tấm kệ tranh ngọc này. Đường Phong thuận miệng trả lời qua loa. Cũng tạm tạm, ông lão hỏi, đã có hứng như vậy thì sao không tiếp tục tranh giá? Nếu như không hứng thú thì tại sao người khác đều không buồn để ý cho rằng đấy là thứ chỉ không đáng tới 10 vạn mà cậu lại chịu ra giá 80 vạn? Hay cậu thực sự là cò mồi của Quốc tế Hoa Bảo? Đường Phong cười lạnh lùng, đáp, nếu như tôi là cò mồi của Quốc tế Hoa Bảo thì lẽ nào ông lại không biết? Ông lão sững sờ, hỏi. Ý gì? Đường Phong đáp, ông và chuyên gia đấu giá đó không phải đã cấu kết với nhau rồi đó sao? Vừa nãy nếu như không phải ông ta ngầm giở trò, gõ búa trước thì ông có thể mua được tấm kệ tranh ngọc dễ dàng vậy ư, gocchuyenaudio.com. Mặt ông lão biểu lộ thâm ý, trầm tư một lúc lại hỏi tiếp. Cứ cho rằng tiếp tục tranh giá đi chăng nữa thì sao nhỉ? 1.500 vạn, 2.000 vạn, chỉ là bỏ thêm chút tiền mà thôi, tấm kệ tranh ngọc vẫn sẽ rơi vào tay tôi. Đường Phong ghét nhất loại người thùng rỗng kêu to kiểu này, chẳng buồn khách khí nói luôn. Nếu ông thực sự không coi trọng tiền bạc thế tại sao không trực tiếp lấy tiền ra quang minh chính đại vượt mặt người ta, mà lại làm trò đê tiện như thế? Ông lão lắc lắc đầu, nói. Không, cậu nhầm rồi, tôi không cấu kết với chuyên gia đấu giá. Sự việc này có chút kỳ lạ, nhưng chẳng liên quan gì tới cậu cả, chàng thanh niên à, nói xong ông định giơ tay ra vỗ vỗ vai Đường Phong, nhưng đã bị Đường Phong xoay người né tránh nên đành bối rối thu tay lại. Trở về khách sạn, Đường Phong bật máy tính, lên mạng tra cứu tin tức về hội chợ đấu giá mùa xuân năm nay, thông tin tìm được nhiều nhất liên quan tới vật găm hàng cuối cùng và nhân vật chủ chốt liên quan tới sự kiện này có lão tiên sinh Uông Thế Tương, ông vốn được mệnh danh là nhà chơi đồ cổ đệ nhất Bắc Kinh. Uông lão tiên sinh là chuyên gia văn vật, nhà giám định thưởng thức văn vật, nhà siêu tầm nổi tiếng, nhân vật kiệt xuất trong giới văn vật. Toàn quốc mỗi năm có khoảng hơn chục hội chợ đấu giá văn vật quy mô lớn và vừa, vì phép lịch sự ban tổ chức đều sẽ gửi thiếp mời và quyền giới thiệu tới cho Uông lão tiên sinh, nhưng Uông lão tiên sinh chưa từng tham dự lần nào, nhiều nhất cũng chỉ xem xong quyền giới thiệu ủy thác người khác đi đấu giá mua lại mấy văn vật. Không ngờ, hội chợ đấu giá mùa xuân của Quốc tế Hoa Bảo lần này, chỉ trong ngày đầu tiên, khi tất cả những vật đấu giá được đem ra triển lãm, Uông lão tiên sinh đã đến tận nơi. Ông nhắm tới vật găm hàng cuối cùng, tấm kệ tranh ngọc, sau khi xem xét tỉ mỉ tấm kệ tranh ngọc, Uông lão tiên sinh chỉ nói đúng một câu. Quá đặc biệt đấy, sau đó bỏ đi, sau này có phóng viên dùng đủ mọi kế sách tới phỏng vấn ông, hỏi đến việc này, Uông lão tiên sinh im lặng không chịu hé răng, bị hỏi tới nỗi bực dọc, ông lại thốt ra một câu. Tấm kệ tranh ngọc đó chỉ đáng 10 vạn, đáng giá 10 vạn thì chỉ được xếp vào loại đồ cổ cấp thấp. Loại hàng như vậy, đương nhiên không đủ tư cách để trở thành vật đấu giá cuối cùng. Nhưng do Quốc tế Hoa Bảo vẫn cứ nhất định muốn làm vậy, nên đã khiến cho Uông lão tiên sinh sau khi đọc quyền giới thiệu lại tới xem triển lãm vật đấu giá. Sau khi xem vật đấu giá, xác nhận mình đã không nhìn lầm, vật găm hàng đấu giá cuối cùng này thực tế là hàng cấp thấp. Một người trung hậu cao niên như Uông lão tiên sinh, chỉ nói một câu. Quá đặc biệt đấy, rồi ra về là đã giữ thể diện cho Quốc tế Hoa Bảo rồi. Hai câu nói của Uông Thế Tương, quá đặc biệt đấy, tấm kệ tranh ngọc đó chỉ đáng 10 vạn cộng thêm những nhận định thêm cành thêm lá của phóng viên viết bài, nên sau khi lên báo đã lập tức được truyền đăng vô số lần. Hội chợ đấu giá mùa xuân của Quốc tế Hoa Bảo cũng được chú ý tới hơn những lần trước đó. Trước hôm triển lãm vật đấu giá 3 ngày, hơn 20 vị chuyên gia văn vật, nhà giám định thưởng thức văn vật trên toàn quốc đều tới xem tấm kệ tranh ngọc này, từ góc độ chuyên gia phân tích kỹ lưỡng, rốt cuộc họ đều nhất loạt tán đồng với thuyết pháp của Uông lão tiên sinh, tấm kệ tranh ngọc đó chỉ đáng 10 vạn. gocchuyenaudio.com. Đến ngày thứ 7 của hội chợ đấu giá mùa xuân thì Đường Phong mới đến, nên không biết về những việc này, giờ thì anh mới hiểu ra tại sao cuộc đấu giá chiều nay lại có nhiều người tham gia đến vậy, tại sao khi Tề Ninh lên bục chủ trì đấu giá vật găm hàng cuối cùng, trong hội trường lại có thể duy trì bầu không khí tĩnh lặng. Hóa ra, mọi người đều chờ đợi để xem vật được các chuyên gia giám định là văn vật cấp thấp này khi được trở thành vật găm hàng đấu giá sẽ có thằng ngu nào ra giá cạnh tranh hay không, hay là vị chuyên gia đấu giá sẽ ra sức hò hét giống như một thằng ngu mà chẳng ai buồn để ý, Đường Phong cười đau khổ. Xem ra bản thân thực sự đã là một thằng ngốc, nhưng văn vật là gì chứ? Không phải là thứ rách nát từ triều đại nào niên đại nào đó lưu lại sao? Có lẽ chúng có giá trị lịch sử, có giá trị công nghệ, nhưng tuyệt đối không có giá trị tiền vàng. Giá trị tiền vàng của chúng đều là do mấy thằng mua ngu si có chút tiền nhàn rỗi đốt lấy đốt để đẩy giá lên. Đường Phong rất coi thường hành vi dùng giá trị tiền bạc để định vị văn vật như thế này, nhưng chẳng làm được gì cả trong thời buổi kinh tế, đây sớm đã là một xu thế phổ biến từ lâu rồi. Tham gia 4 ngày hội chợ đấu giá mùa xuân, Đường Phong cũng chộp được vài thứ đồ cổ. Ngày thứ 2 sau khi ăn sáng xong, anh liền gọi xe tới Quốc tế Hoa Bảo làm nốt mấy thủ tục liên quan. Quốc tế Hoa Bảo ở tầng trên cùng của cao ốc Vân Hoàng, tầng 13. Đường Phong bước vào cánh cửa xoay tròn của tòa cao ốc, một người đang tiến lại trước mặt, hình như tâm trí ông ta đang treo ngược trên cành cây, ông ta không nhìn đường, lao thẳng tới hướng cửa xoay. Đường Phong kéo ông ta lại, nói, cẩn thận nhìn đường chứ, người đó dừng lại trước cửa xoay tròn, nói một tiếng. Cảm ơn, Đường Phong ngớ người ra, lúc này mới nhìn rõ ông ta chính là ông lão hôm qua chộp được vật găm hàng cuối cùng. Lúc này tay phải ông đang xách một chiếc ca. Táp khóa số, tay trái cầm một tập túi hồ sơ sẫm màu, vừa cũ vừa nát, chữ in trên túi không phải là tiếng Anh, cũng không phải là tiếng Nga. Hôm nay ông tới đây, rõ ràng là tới nhận kệ tranh ngọc, có lẽ là đang để trong chiếc ca. Táp khóa số đó, nhưng túi hồ sơ cũ nát thì là những thứ gì nhỉ? Đường Phong đang định tiếp cận hỏi dò nhưng lúc này chiếc cửa xoay đã quay lại, ông lão bước vào theo. Qua cửa kính xoay, Đường Phong nhìn thấy ông lão đi về hướng bãi đỗ xe trước cửa cao ốc. Cánh cửa một chiếc Mercedes mở ra, một cô gái trẻ nhảy xuống, đưa tay ra đỡ lấy đồ đạc của ông lão. Ông lão không để cô ta đón lấy, tự mình xách đồ ngồi vào trong xe. Cô gái rậm rậm chân, ngồi vào ghế lái, phóng xe đi. 4. Đường Phong đi thang máy lên tới tầng trên cùng của tòa cao ốc dưới sự tiếp đãi của Vương Khải, nhân viên công ty Quốc tế Hoa Bảo làm thủ tục liên quan rồi giao phó cho Quốc tế Hoa Bảo vận chuyển những đồ cổ đấu giá được tới Đại học Kim Lăng. Bàn giao hoàn tất, Vương Khải nhiệt tình mời Đường Phong tới phòng VIP nghỉ ngơi, Đường Phong đang có việc muốn hỏi thăm nên đồng ý ngay không chút do dự. Trong phòng VIP, Đường Phong uống trà, nói vài câu với Vương Khải, đột nhiên vờ như hỏi bâng quơ. Bàn nãy lúc lên lầu tôi có gặp một khuôn mặt khá quen, hình như là vị lão tiên sinh ở hội chợ đấu giá hôm qua, ông ấy đã lấy kệ tranh ngọc đi chưa? Vương Khải đáp, gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, vị lão tiên sinh đấy đến đây từ sáng sớm, khi chúng tôi tới làm thì ông ấy đã đợi sẵn ở đây rồi. Đường Phong gật gật đầu, nói. Tôi nhìn thấy ông ấy còn xách theo một sấp túi hồ sơ cũ nát, đó cũng là một vật đấu giá sao? Vương Khải cười đáp, đó không phải là vật đấu giá, hình như là những tài liệu liên quan tới kệ tranh ngọc hay sao đấy, nội dung cụ thể tôi cũng không biết. Đường Phong hỏi, vị tiên sinh đó là người thế nào? Hình như có vẻ rất nhiều tiền. Mặt Vương Khải lộ ra vẻ khó xử, nói, xin lỗi Đường tiên sinh, theo quy định chúng tôi không được tùy tiện tiết lộ thân phận của khách hàng, mong ngài thông cảm. Đường Phong biết công ty đấu giá có quy định này, bàn nãy chẳng qua là thử một lần xem sao, giờ thì anh cười ha ha, nói, không sao tôi chỉ là có chút tò mò tiện hỏi thôi, không có gì đâu. Vương Khải hùa theo cười vài tiếng, chuyển sang chủ đề về kệ tranh ngọc. Đường tiên sinh cũng hứng thú với kệ tranh ngọc, vậy sao hôm qua chỉ ra giá có một lần rồi không theo nữa? Giờ thì rất nhiều người đều cho rằng Đường tiên sinh là cò mồi của Quốc tế Hoa Bảo chúng tôi đấy, lúc chẳng có ai ra giá thì lại hét giá giải vây, khi có người ra giá liền lập tức dừng lại không cạnh tranh nữa. Đường Phong hiểu anh ta nói không sai, hành vi của mình hôm qua thực sự rất giống tên cò mồi, Lưu Hoa Đông, còn cả ông lão tóc bạc đều đã từng nghi ngờ như vậy. Hiện giờ đối diện với nghi vấn của nhân viên Quốc tế Hoa Bảo, Đường Phong cũng không thể không giải thích gì được. Thực ra hôm qua tôi hét giá chẳng qua là vì ngứa mắt cái lão Lưu Hoa Đông, muốn giải vây giúp chuyên gia đấu giá Tề Ninh của các anh, chứ tôi cũng không hứng thú lắm với cái kệ tranh ngọc đó, sau đó thấy có người ra giá cạnh tranh nên cũng tiện thể buông luôn. Vương Khải miệng há hốc, vẻ mặt có chút nực cười, nói. Chỉ đơn giản vậy sao? Đường Phong cười ha ha, đáp. Rất nhiều chuyện đơn giản như vậy đấy, chẳng có gì phức tạp cả. Đúng rồi, Tề Ninh tiên sinh hiện giờ bận không? Nếu như có thể tôi muốn giao lưu với ông ấy một lúc. Vương Khải hình như vẫn chưa thoát khỏi cảm giác kinh ngạc, buột miệng đáp lại. Tề Ninh hôm nay không đi làm, người phụ nữ tóc vàng đến kiện ông ấy đấu giá gian lận, ông chủ gọi vào di động của ông ấy cũng không. Nói tới đây anh ta mới giật mình phát hiện ra những chuyện như thế này không nên nói với người ngoài nên vội vàng im bặt. Đường Phong biết rằng không thể hỏi thăm thêm được gì nữa liền đứng dậy cáo từ. Vừa mới đi tới cửa chính của cao ốc, Đường Phong đột nhiên nghe thấy trên đầu một luồng gió thổi tới, có vật gì đó từ trên trời rơi xuống, bịch một tiếng, nặng trịch nằm sõng soài xuống mặt đất trước mặt Đường Phong.